Tới đây là kết thúc tập 7 của bộ truyện Ở cùng ông chú sâu xa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like video, sau đó nhấn vào nút subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.